Chương 207, trí tuệ trùng. Chương 207, tức chết ta rồi lẹn ní nộ không thể thành. Vượt sâu hương nhị cây, là một loại rất khó được vượt sâu thực vật. Ở quên thế giới giá trị càng là cao đến thái quá, ngay cả hắn cũng chỉ có như thế một gốc cây, không nghĩ tới còn không có lớn lên liền hủy ở nơi đây. Đồng dạng kinh ngạc còn có gần sổ, tử vong cốt hạt thổ tức uy lực cũng dọa hắn giật mình. Loại này tử vong thổ tức, ngay cả là hắn đánh phải 3 năm lần đều gánh không được, phải biết rằng tử vong cốt hạt nhưng là quần cư sinh mệnh, toàn bộ đệ nhị động quật nói ít một chút đều có mấy ngàn vạn cái, đường kính 100 mét động quật chỉ cần duy nhất xông lại 5 con ở trên bọn họ có thể chạy trốn. Xoát gần sổ phía sau dài ra ta mở cái chân nhện, một đạo cả gùn tạo thành mạng nhện bao phủ tới. Mạng nhện bao lại tử vong cốt hạt, từng đạo khí tức rét lạnh tản ra bao phủ từng tầng một xương lạnh. Lúc đầu dự định xông lên tử vong cốt hạt trực tiếp bị vây ở tại chỗ. Lenny hài lòng gật đầu nhìn gần sổ biểu hiện sắc mặt đều hòa hoãn vài phần. Lenny trong tay hai cái thủ đoạn to chặt, trực tiếp rời khỏi tay quấn chặt lấy tử vong cốt hạt. Chặt mặt ngoài chui ra từng cây một tiêm thứ, ở quấn quanh gian trùng điệp đâm vào tử vong cốt hạt trong cơ thể. Theo hàng loạt rút ra hút khô tử vong cốt hạt năng lượng trong cơ thể, thẳng đến cuối cùng toàn bộ tử vong cốt hạt hóa thành một cốt phấn. Có lúc này đây tao ngộ, ba người đều cẩn thận rồi rất nhiều. Gặp phải bại huyết nhuyễn trùng, gần sổ sau lưng cả gùn chân nhện liền biến hình thành minh thần hình hình thái, phụt lên ra từng cái cao áp hệ lẹt chỗ bạn của ngoanh loạn tạc, không thể không nói cắn nuốt cả nệ kỷ Kento Kyogo huyết mạch. Loại này cao áp hệ lẹt chỗ bạn một cái rất yếu thế nhưng không chịu nổi số lượng vô cùng vô tận. Gặp phải tử vong cốt hạt, một cái cả gùn mạng nện, hơn nữa lẹn nỉ triệu hoán chặt ung dung giải quyết. Thời gian một ngày trôi qua đi, theo thâm nhập động quật thân ở, bình quân mỗi một ngày đều có thể liệp sát mấy chục con. Loại này liệp sát hiệu suất để lẹn nỉ mỗi ngày đều cao hứng không biết họ gì. Dư A theo loại hiệu suất này hắn thậm chí có thể đem chính mình triệu hoán thực vật bồi dưỡng toàn bộ cường hóa mấy lần. Long hạt động quật cũng không còn cái gì ghê gớm. Lenny ngạo nghễ nói. So với Lenny thiên thiên vui vẻ, gần sổ tâm lại một ngày thiên trầm xuống phía dưới, bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện, hắc ám long xả sổ dị con non một cái xương tế bào tại bọn họ xem ra có đường kính 1000m cao thấp, mà chủng sinh mệnh một cây xương cốt sợ không phải có hàng tỷ tế bào. Đương nhiên ngay cả là truyền kỳ vũ sư, cũng không khả năng làm được loại tình trạng này. Chỉ cần ở một đoạn ngắn xương cốt cố định thu nhỏ lại nguyên rùa, toàn bộ đệ nhị tầng động quật tại hắn phán đoán có ít nhất mấy vạn dặm ở trên trường độ, khổng lồ như thế động quật thế giới, từng cái lộ khẩu lại hoàn toàn giống nhau như lúc. Lúc đến hôm nay đã 41 thiên, hắn dĩ nhiên đã tìm không được đường cũ trở về con đường. Trên đường lưu lại những nạ nổ đó chi chu chế tạo mini khôi lỗi, không biết lúc nào hắn đã không cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên chúng nó thẳng đến hủy diệt cũng không có phát hiện một chút xíu dị thường truyền ra cảnh báo, khả năng rất lớn là ở tử vong cốt hạt tử vong thổ tức hạ trong nháy mắt mất đi. Long hạt động quật đệ 97 ngày, Lenny phiền nao đá văng ra dưới chân tử vong cốt hạt. Hán triệu hoán thực vật đều đã nuốt không xuống tử vong cốt hạt, chỉ có thể vô cơ la mở lơ y gần sổ, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã phát hiện không hợp lý, thế nhưng ngoại trừ kiên trì tùy tiện chọn một phương hướng đi. Hắn đã không biết phải nên làm như thế nào. Long hạt động cột đệ 151 thiền, Lenny phát tiết tính điên cuồng phá hư tử vong cốt hạt thi thể. Ngay cả là người theo đuổi của hắn Encho, lúc này cũng không biết hẳn là làm sao thoải mái hắn, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía gần sổ. Tiếp cận thời gian nửa năm nàng đã sớm phát hiện gần sổ là một cái rất có ý tưởng người, gần sổ méo mó đầu làm bộ làm như không thấy. Đệ 155 thiền, thừa dịp tìm kiếm lộ tuyến. Encho lén lút chặn đứng gần sổ. Ngươi khẳng định có biện pháp, là không phải ngươi cố ý không muốn nói. Encho một tay lấy gần sổ đè xuống đất, trong tay phá ma dao găm để ở gần sổ hầu uy hiếp nói. Nữ nhân quả nhiên ở vào thời điểm này dễ dàng bảo trì thanh tỉnh. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hiện tại nói cho ta đi ra. Encho lạnh lùng nói. Nghe xong về sau đừng hối hận. Gần sổ thở sâu cười lạnh nói, từ lúc 4 tháng trước ta liền phát hiện. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ gặp phải rất nhiều đưa tới cửa tử vong cốt hạt, ngươi nghe rõ ràng, là chủ động đưa tới cửa cho chúng ta giết, bằng không chúng ta làm sao sẽ mỗi một lần gặp địch cũng không có vượt lên trước cực hạn chịu đựng. Encho trận to con mắt, một hồi hơi lạnh thấu xương từ lưng mọc lên. Gần sổ ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, bọn họ từ đầu tới cuối đều bị nào đó trí tuệ sinh mệnh quản chế, sau đó mỗi ngày đưa tới một ít tử vong cốt hạt cho bọn họ giết, chỉ là loại này hoang đường tình huống làm sao có thể phát sinh. Chắc là tử vong cốt hạt cơ thể mẹ. Gần số bất đắc dĩ nói, ta nghiên cứu trong khoảng thời gian này gặp phải tử vong cốt hạt, toàn bộ đều là công không có một con mẹ. Rất rõ ràng những thứ này tử vong cốt hạt ra đời biến dị trí tuệ chủng, do một loại nguyên nhân nào đó cho chúng ta mượn tay giết chết tử vong cốt hạt. Biến dị trí tuệ chủng Encho không hiểu nói. Bất luận cái gì sinh mệnh cũng có thể sinh ra trí tuệ, ngay cả tảng đá cơ duyên xảo hợp đều có thể có sinh mệnh. Những thứ này tử vong cốt hạt bản thân lì hệ nở là cấp 2 sinh vật, cơ duyên xảo hợp xuất hiện một đường biến dị ra trí tuệ có nhiều khả năng. Gần sổ giải thích. Không đúng. Ngươi gạt ta. Encho chợt phục hồi tinh thần lại tức giận nói, trong miệng ngươi biến dị trí tuệ chủng nếu có thể khống chế tử vong cốt hạt chịu chết, vì sao không phải trực tiếp giết chết chúng nó, ngược lại chủ động đưa tới cho chúng ta liệp sát, ngươi cho ta dễ lừa gạt như vậy lẻn nhì tới. Gần số lạnh nhạt nói, vừa lúc vạch trần ngươi. Encho hừ nhẹ nói, ngươi xác định để hắn chứng kiến chúng ta bộ dáng bây giờ. Nguyên tiêu thất cười nói, Encho hơi sừng sờ. Lập tức phản ứng kịp hơi đỏ mặt, nàng hiện tại đem gần sổ đè xuống đất đầu gối ngăn chặn gần sổ cái bụng, nếu như từ bỏ trong tay phá ma chủy thủ thật có vài phần không thích hợp, lập tức không cam lòng một cái lắc mình xông vào phía trước lộ khẩu. Ta có thể một chút cũng không nói gì lời nói dối. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, dưới chân mỉ rủ tạ mạ cương khí đạn xạ tiến nhập một cái lối đi khác. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, âm thầm cái này biến dị trí tuệ chủng muốn mưu chiều xoán vị. Tử vong cốt hạt là một loại mẫu hệ thống trị giống, mạnh nhất một con tử vong cốt hạt cơ thể mẹ, nhất định là toàn bộ quần lạc người thống trị cao nhất, thế nhưng cái này người thống trị cao nhất nhưng chưa chắc có cơ duyên sinh ra cao đẳng trí tuệ. Nếu như một người bình thường tử vong cốt hạt sinh ra trí tuệ, vô cùng có thể nghĩ đến thu được tộc quần địa vị thống trị. Bình thường mà nói cái này căn bản không khả năng, trí tuệ biến dị không phải là thực lực đột biến, mặc dù có tăng cường. Thế nhưng muốn phủ định tộc quần hiện hữu người thống trị địa vị căn bản không khả năng, cùng giai sinh vật bên trong, phổ thông, tinh anh biến dị, đầu linh biến dị, vương cấp biến dị, mỗi một giai đều có chênh lệch thật lớn. Tử vong cốt hạt có một loại đặc thù năng lực, bị giết về sau động thủ giả sẽ quấn quanh một tia khí tức tử vong. Nếu như biến dị trí tuệ chủng đại khai sát giới tăng cường thực lực, trắng trận đồ lục đồng loại quấn quanh vô số khí tức tử vong. Căn bản không khả năng thu được tộc quần địa vị thống trị, vì vậy ở gần sổ trong phán đoán cái này biến dị trí tuệ chủng lựa chọn một loại khác phương pháp. Thủy chung cùng tại bọn họ chu vi, xua tan chung quanh bọn họ tử vong cốt hạt. Sau đó mỗi một lần dẫn dụ đến một bộ phận, tuyệt đối không cao hơn bọn họ cực hạn chịu đựng, mượn dùng tay của bọn hắn liệp sát tử vong cốt hạt. Sau đó đến khi tử vong cốt hạt khí tức tử vong quấn quanh đến trên người bọn họ, nó trở lại nhặt thi thể chiếm tiện nghi ngư ông đắc lợi. Trên thực tế cho tới hôm nay, bọn họ đã chừng nửa tháng đều là giết hết tử vong cốt hạt trực tiếp vứt xác. Bởi vì bọn họ đạo cụ lan hữu hạn, có thể tại chỗ dùng hết đồng dạng hữu hạn, vượt lên trước cực hạn này tử vong cốt hạt chẳng có tác dụng gì. Gần sổ mặc dù có nguyên thủy thế giới nhưng là lại cũng không tiện làm mặt của hai người thu tử vong cốt hạt thi thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ít nói ở chỗ này khốn mấy trăm năm. Thẳng đến có một ngày biến dị trí tuệ chủng không cần bọn họ, sẽ tuyển trạch đem bọn họ ăn tươi chấm dứt hậu hoạn.